Chương 471, đêm tàn màn đêm buông xuống, ánh đèn trên đường phố Kinh Thành dần sáng lên, đất trời nhanh chóng có một dải ngân hà chiếu rọi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, người trên phố đêm ít hơn rất nhiều so với lúc trước, vì xuất hiện chuyện Tiết Thanh bị đánh lén nên vẫn luôn cấm đi ban đêm cho tới cách đây mấy ngày, trong ngoài thành binh mã liên tục tới lui kiểm soát. Sau đó vương tướng gia cho rằng cấm đi ban đêm ảnh hưởng đến thể diện trong sạch của triều đình nên xóa bỏ, nhưng không khí căng thẳng của triều đình không hề giảm xuống, ngày càng có nhiều người yêu cầu Tần Đàm Công từ chức, không khí ở triều đình cũng càng ngày càng căng thẳng, dù có thành hay không cũng chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, quan lại cẩn thận lời nói và hành động, cấm con cháu trong nhà không được đi ra ngoài, đặc biệt là ra vào những nơi ca múa, săn bắn. Lý Hội Tiên ở trong Túy Tiên Lâu nhìn những nam thanh nữ tú đùa giỡn trong đại sảnh, việc làm ăn của bà ta ở đây không bị ảnh hưởng gì, việc này là nhờ có văn chương của Tiết Thanh treo trong đại sảnh. Túy Tiên Lâu bọn họ không chỉ là nơi ca múa săn bắn, ngoài văn chương của Tiết Thanh, còn có văn chương của rất nhiều người khác, trước đài cao trong đại sảnh thường có hội văn, một đám người viết văn rồi treo lên, cùng mọi người bình phẩm luận cao thấp. Ma ma ơi! Dạo này rất nhiều thơ từ đều được đặt tên theo Túy Tiên Lâu chúng ta, một nam nhân vui vẻ nói, ai ai cũng biết cũng đọc hết cả, rất nhiều những hội văn hội thơ đều viết địa điểm làm thơ làm văn vào trong văn chương thơ từ, ma ma ơi, Túy Tiên Lâu chúng ta sắp để lại tiếng thơm muôn đời rồi, một nam nhân khác cười nói. Lý Hội Tiên dựa vào lan can nói, muôn đời thì ta không nhìn thấy rồi, mặt mày tươi cười, ta chỉ thấy hôm nay thôi, rồi đông đưa túi tiền ở thắt lưng. Tiền trong túi kêu loảng xoảng, hai nam nhân cũng cười theo, dưới lầu cũng truyền đến tiếng cười vui vẻ, hòa với tiếng ngọc bội len ken, thấy Xuân Hiểu ăn bận xinh đẹp ôm đàn đông đưa bước đi, nữ nhi à, Lý Hội Tiên đã cúi người vẫy tay, đêm nay có khách à, không phải con muốn nghỉ ngơi sao, Xuân Hiểu ôm đàn ngẩng đầu lên nhìn qua, cười ngọt ngào, mẹ, chỉ là đi đàn một bản thôi, không mệt lắm, hiếm khi Lộ lão gia đến, không thể không gặp được. Một nam nhân lập tức ghé tai Lý Hội Tiên giới thiệu Lộ lão gia là ai, một viên quan nhỏ của Ngũ Thành binh mã ti, trước đây khi Xuân Hiểu mới đến Kinh Thành, thích cải nam trang, khiến lão gia ấy rất thích thú, lúc đó thường hay cổ vũ cho Xuân Hiểu, Lý Hội Tiên cười càng vui hơn, khoát tay với Xuân Hiểu, rồi lại cười nói với nam nhân bên cạnh, người ta nói kỹ nữ vô tình, đó là vì chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn ở chốn Thanh Lâu, đây là điều mà mọi người đều hiểu và tuân theo. Nhưng Xuân Hiểu của chúng ta lại là người có tình, dám làm việc mà người khác không dám làm, thật lợi hại, nếu như đa tình mà mê muội cũng không tốt, một nam nhân nói, phụ nữ đa tình chốn Thanh Lâu cũng không ít nhưng kết cục đều rất thảm, Lý Hội Tiên khinh thường nói, ngươi không hiểu gì hết, có tình khác với nặng tình, Xuân Hiểu của chúng ta là người không đơn giản, cười hiếp mắt nhìn cô gái đông đưa bước đi, bây giờ đã có thêm danh tiếng của Tiết Trạng Nguyên nhưng lại không thanh cao mà kiêu ngạo. Dù nó có không gặp Lộ lão gia đó thì ai có thể nói gì nó được chứ, vậy sao, hai nam nhân cũng đi theo, thấy Xuân Hiểu đứng trước cửa một gian phòng, tri khách trước cửa ân cần kéo cửa ra, đồng thời lớn giọng gọi Xuân Hiểu nương tử đến rồi, sau đó cửa mở và trong phòng vang lên tiếng ồn ào, mời đến thật à, lão gia thật là có thể diện, vậy mà lại có thể gặp được Xuân Hiểu nương tử cơ đấy, hết người này tới người kia nói, Xuân Hiểu đứng cạnh cửa mỉm cười. Nhấc váy bước qua bậc cửa, Xuân Hiểu cũng không phải thần tiên yêu ma quỷ quái, sao mà gặp không được, nàng cười nũng nịu nói, tiếng cười trong phòng càng thêm to, tri khách kéo cửa lại, ngăn cách tiếng huyên náo, màn đêm dần tan, khi trời sắp sáng, Túy Tiên Lâu cũng chìm vào yên tĩnh, trong phòng của Xuân Hiểu vẫn còn sáng đèn, nàng vẫn chưa tháo trang sức nằm trước bàn trang điểm, dùng bút kẻ lông mày viết lên tờ son giấy mấy chữ rất nhỏ. Tập trung nhìn kỹ thì thấy là ngoài kinh thành có binh mã vân tập của phía Bắc Tân Cương, viết xong đặt tờ son giấy vào trong trục giấy, rồi đặt trục giấy vào trong một chiếc hộp dài, đưa tay lên đầu rút một cây trâm ngọc vừa dính xuống đáy hộp có giấy son đỏ thì xuất hiện một hình vẽ nhỏ rất khó nhìn thấy, Khấu Nhi à, Xuân Hiểu kêu, rồi lười biếng giữ đầu quay lưng xoay người, nhìn tiểu tỳ đang từ ngoài bước vào, đem cái hộp giấy này về lại thư trai hữu sinh, ta không cần cái này nữa. Đổi cho ta tờ giấy lớn, tiểu tỳ đáp vân rồi ôm cái hộp lên, lại nói, thư trai hữu sinh luôn có người, giờ muội đi đổi giấy mới cho tỷ tỷ, đợi tỷ tỷ dậy là có thể dùng được, Xuân Hiểu dựa vào bàn trang điểm ngáp một cái rồi cười, dù là tiểu tỳ nữ nhưng nhìn mà cũng thấy vui lòng, vui vẻ đi ra ngoài, sắc trời sáng dần, Trương Liên Đường trong Tri Tri Đường ở Kinh Thành đã đứng dậy, có người hầu mặc áo quan cho, buổi triều sáng hôm nay lại liên quan đến việc buộc tội Tần Đàm Công nên quan lại Kinh Thành đều phải thượng triều. Ngoài cửa có thư đồng đi vào, thiếu gia, thư trai hữu sinh có một bộ bút mực nghiêng giấy mới, được đưa đến từ sáng sớm, hắn nói, rồi đặt một tay nải lên bàn. Trương Liên Đường gật đầu, từ từ dở tay nải ra xem, cuối cùng cầm lên một cái hộp giấy, rút ra một mảnh son giấy, đọc chữ viết trên đó thì mày nhíu chặt, ở chỗ Tiết Thanh gần đây có thêm bút mực giấy nghiêng không, hắn hỏi. Thư đồng lắc đầu, thư trai hữu sinh nói từng mang đến đó nhưng quan binh canh giữ ở ngoài không cho đến gần, bên trong ngoài tin tức lần đó ra thì không còn thông tin nào gửi đến nữa. Trương Liên Đường gật gật đầu, bỏ tờ son giấy vào trong lư hương, mùi hương nồng thêm vài phần, khói bay mông lung tản đi trong nắng sớm. Tại sao lại có binh mã vân tập chứ, không lẽ muốn cưỡng chế bắt Tần Đàm Công, hay là Tần Đàm Công muốn tóm người vu oan hắn, dù là ai tóm ai, lý do là gì, dựa vào cái gì chứ, buổi triều hôm nay sắp có náo nhiệt rồi đây, Tiết Thanh có biết không, lúc Tiết Thanh biết thì những ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa tan hẳn, một trận gió thổi qua, cuốn bay những chiếc lá rụng trong sân, kinh thành thiêng về phía nam, dù trời lạnh nhưng cành lá vẫn xanh tốt. Chỉ có điều xanh tốt lúc này lại khiến người ta nhìn mà thấy nhói lòng, vẫn chưa vào đông mà đã lạnh thế này rồi. Tứ Hạc dùng chân đá cửa ra, ôm tay đi vào án thang, khi nhìn thấy trên bàn có chỉ có một chén trà nóng thì càng thêm tức giận. Canh dây đâu, trước đây đều có, sao hôm nay lần cuối cùng mà không có. Tiết Thanh đứng một bên, đang làm cho vải băng vết thương đẹp hơn một chút, áo quan ném ở bên cạnh, nghe vậy chị ừ một tiếng. Tiết Thanh, Ngự phố hay kinh thành trong hoàng thành không có gì nguy hiểm, cũng không có binh lực hùng hậu nhưng ta nói cho con biết, tên Tần Đàm Công đó là sát khí lợi hại nhất, con không thể không cần ta được đâu, Tứ Hạc tiên sinh hầm hừ nói. Tiết Thanh ừ đáp, nhưng tiên sinh một không thay con đi giết Tần Đàm Công, hai không ra mặt cứu con khi con sắp bị giết, còn cần tiên sinh làm gì. Tứ Hạc tiên sinh trừng mắt, há miệng định phản bác nhưng lại không có gì để nói, cuối cùng nói, đó là hoàng thành. Tiết Thanh nghiêng đầu cười, con muốn Tần Đàm Công giết con trong hoàng thành. Tứ Hạc tiên sinh nói, hắn không ngu tới mức giết con trước mặt đông người đâu, con cũng không có ngốc đến mức chờ người ta giết con. Có điều, ông hừ hừ hai tiếng, nếu như hoàng thành có nguy hiểm thì khi con chạy có thể cần ta giúp đỡ đấy. Tiết Thanh cầm áo quan lên mặc vào người, áo bào tung bay rồi lại rơi xuống che khuất gậy sắt ở chỗ eo Tiết Thanh. Không cần, nàng nói. Bản đồ hoàng thành tiên sinh đưa con đã xem xong rồi, có rất nhiều nơi có thể chạy trốn, nói xong chỉnh lại xiêm áo, rồi sải bước ra ngoài, con đi thượng triều đây, quan binh canh giữ ngoài cửa trước đó đều đã tản đi, chỉ có bốn nam nhân khiêng kiệu đứng hầu. Tiết Thanh lên kiệu, rồi khoác thêm một lớp áo choàng thật dày, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ xíu không chút huyết sắc, bốn nam nhân khiêng kiệu đi còn nhanh hơn cả xe ngựa nhưng lại vững vàng, không nói tiếng nào đi dọc con đường. Không đến hoàng thành mà đi vào phủ đệ của Trần Thịnh, khi trời sáng, nghi trượng của tể tướng xuất hiện trước hoàng thành, quan lại đi lại trước hoàng thành chuẩn bị thượng triều lập tức tách ra nhường đường, con tuấn mã Trần Thịnh thường cưỡi vẫn đang đi trong đó, nhưng quan lại nhìn thấy thì xôn xao lộ vẻ ngạc nhiên, Trần Thịnh đâu, sao chỉ có ngựa mà không có người, nắng sớm dâng cao, thiền y cũng đi ra khỏi nhà, hoặc là lạ giường hoặc là được người khác giao việc, ở Tống gia nàng luôn dậy rất sớm. Theo như thường ngày đi tới chỗ ở của Tống Anh, hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ của Tống Anh, bắt mạch xem sắc mặt, nhìn Tống Anh uống hết một chén thuốc bổ rồi bắt đầu lo liệu tăng sự cho Tống phu nhân thì nàng mới cáo lui, nhưng hôm nay đã tới sân trước phòng Tống Anh nhưng lại rất yên tĩnh, hành lang cũng không có tiểu nha đầu đứng hầu. Tống Anh không phải người ham ngủ dậy muộn, đặc biệt là trong thời gian tan mẹ, có chuyện gì vậy? Thiền y có hơi kinh ngạc dừng bước, đằng sau có tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu nhìn hai tiểu nha đầu đang bưng mâm quả đi tới, đặt trước linh cữu của Tống phu nhân, nàng vội gọi lại, không đợi nàng mở miệng, hai tiểu nha đầu đã hiểu ra, Huệ cô đến gặp tiểu thư à, họ nói, tiểu thư ra ngoài rồi, mới sáng sớm, lại còn là trong lúc này, Tống Anh ra khỏi nhà là đi đâu, thiền y khó hiểu, nắm tay lại theo bản năng, có hơi bất an, chương 472, vén màn nghi trượng của Trần Thịnh khiến trước hoàng thành xôn xao cả lên. Đây là tình huống chưa từng có, cho đến khi Vương Liệt Dương đến mọi người mới biết được ngọn nguồn, Trần Tướng Gia vào cung trước một bước rồi, Vương Liệt Dương nói, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vào cung trước một bước cũng là chuyện khiến người ta rất khó hiểu, không lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì, có điều nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì Vương Liệt Dương cũng sẽ không ở đây, đêm qua Thái Hậu nói khó ở, bệ hạ canh giữ cả đêm, lại không cho Thái Y chẩn đoán, Hoàng Thành Ti chỉ có thể mời tướng gia đến, Vương Liệt Dương nói, vẻ mặt lạnh nhạt, Lưu Trung Thừa cũng tiến cung rồi, vậy à, quan lại có mặt đã hiểu, cũng đều thở phào, Thái Hậu đã gây chuyện một thời gian dài rồi, bắt đầu từ lúc Tần Đàm Công thoái triều. Tuy bị nhốt ở hậu cung nhưng Thái Hậu chửi Vương Liệt Dương và Trần Kình ức hiếp cô nhi quả mẫu người trong triều đều biết, giờ thì bắt đầu giả bệnh rồi, giả bệnh thì được gì đây, không lẽ quyết định của các tướng gia có thể bị một phụ nhân chốn hậu cung điều khiển, bên này đang nói chuyện, trên ngự phố lại xôn xao một trận nữa, lại có nghi trượng đi đến, không đợi nhìn rõ người đến là ai, giọng nói của Tống Nguyên đã vang lên, đương nhiên là thượng triều rồi, ta muốn xem thử. Cái người thượng triều kia bị trọng thương như thế nào, hay chỉ là một kẻ lừa đảo, đây là Tần Đàm Công đến, tuy Tần Đàm Công là võ tướng nhưng thân là Cố Mệnh Đại Thần, nghi trượng chỉ thấp hơn một bậc so với hai tướng gia, quan lại hai bên đều dạt ra nhường đường, Tần Đàm Công cưỡi trên lưng ngựa, bên cạnh vẫn có rất nhiều quan lại, Tống Nguyên nghênh ngang đi sát theo sau, Tần Đàm Công nhìn thấy Vương Liệt Dương đang đứng phía trước, hắn xuống ngựa thi lễ, Vương Liệt Dương hàn huyên cùng hắn rất thân thiện. Không nhìn ra giữa hai người có bất cứ thù hằn gì, đêm qua Thái Hậu nương nương không được khỏe, đúng vậy, công gia cũng nghe nói rồi à, gia gia vẫn nên khuyên Thái Hậu nương nương đi, bệ hạ càng ngày càng lớn rồi, Thái Hậu phải làm gương tốt chứ, quan lại đứng bên cạnh đều giỏng tai lên nghe tiếng đoán ý, vẫn hệt như trước, không hàn huyên được bao lâu thì Vương Liệt Dương và Tần Đàm Công đến nơi theo như thời gian cố định, tránh ở bên ngoài lâu sẽ mất đi thân phận, tiếng chuông buổi sáng nhanh chóng vang lên. Cửa cung từ từ mở ra, Tần Đàm Công đưa tay mời Vương Liệt Dương, Vương Liệt Dương sải bước về phía trước, dẫn đầu bách quan đi vào cung đình, hai bên cửa cung cấm vệ đứng trang nghiêm, thủ lĩnh phụ trách canh giữ hoàn thành thi lễ với Vương Liệt Dương, Tần Đàm Công và các trọng thần, Trương Liên Đường đứng ở cuối hàng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đại điện đằng trước ngồi ngay ngắn trong nắng sớm rực rỡ, Trương Liên Đường lại nhìn về phía sau, thấy cửa cung đang đóng lại. Trong cánh cửa lớn từ từ đóng lại có thể nhìn thấy ngoài cửa có một đội thị vệ chạy đến và tản ra, thị vệ bên trong đứng trước cửa cung, chắn mất tầm nhìn của Trương Liên Đường, cửa cung khép lại đằng sau lưng họ, việc này cũng giống như trước đây, chỉ là Tiết Thanh đâu, Trương Liên Đường nhìn ra phía sau cau mày, không lẽ phải đợi đến lúc cho triệu vào mới tới sao, chúng quan sải bước đến trước đại điện, đã nhìn thấy Tiết Thanh đang đứng ở một bên điện. Cảm giác đứng tại nơi cao nhìn xuống đám quan viên khác với cảm giác đứng trong hàng ngũ, thảo nào các hoàng đế đều thích nhìn dáng vẻ các triều thần nối đuôi nhau đi vào điện, nhưng tiếc là không nhìn thấy đám Trương Liên Đường và Bùi Yên Tử, vì đứng ở tiết phía sau, Tiết Thanh kiển chân nhìn đám quan lại đang đứng vững ngay trước điện, Vương Liệt Dương và Tần Đàm Công ở phía trước nhất nói thì thầm vài câu rồi nhìn về một hướng, dường như đang đợi ai đó, đợi Trần Kình sao, không cần đợi nữa, chúng ta vào trước đi. Chắc là đến cùng bệ hạ rồi, Vương Liệt Dương nói, Tần Đàm Công trước giờ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, Tống Nguyên ở phía sau giỏng tai nghe rồi thì thầm, Trần Tướng Gia là thái giám sao, ra vào cùng bệ hạ, đây là quy tắc gì chứ, lời này không khách sáo chút nào, câm miệng, Vương Liệt Dương không hề khách khí quát Tống Nguyên, Trần Tướng Gia là Cố Mệnh Đại Thần, đâu phải người để ngươi chỉ trỏ. Tống Nguyên giận dữ muốn phản bác nhưng Tần Đàm Công liếc mắt qua thì hắn lại không tiện nói nữa, bèn biểu môi quay đầu lại, Vương Liệt Dương cũng không thèm để ý đến hắn, sải bước đi về trước, thái giám trước cửa điện mở cánh cửa lớn ra, dẫn chúng quan đi vào trong đại điện, Tiết Thanh đi từ cửa sổ bên này qua bên kia tấm bình phong mà không có tiếng bước chân, ngay cả y phục cũng không ma sát tạo nên tiếng động, tấm bình phong hơi cao, nàng không thể không kiển chân lên để nhìn, đại điện cũng giống như trước đây. Quan lại đứng theo trình tự của mình, lần này thì có thể nhìn thấy Trương Liên Đường rồi, hắn đứng ở cuối cùng với dáng vẻ nghiêm chỉnh, không nhìn ra điểm gì khác thường, nhưng, khóe miệng Tiết Thanh cong lên, rất rõ ràng rằng gã này đang thất thần, cũng không gọi là thất thần đâu, phải là đang nghĩ khi nào nàng đến mới đúng, không nhiều người biết chuyện Tiết Thanh theo Trần Kình vào cung nhưng người nên biết thì cũng đều đã biết, ví dụ như Vương Liệt Dương, Tần Đàm Công và Tống Nguyên chẳng hạn, là những người không giấu được. Lý do của Trần Kình là đề phòng giữa đường bị tập kích, mang theo bên mình là an toàn nhất, có điều cả Vương Liệt Dương nhìn có vẻ biết và Tần Đàm Công giả vờ không biết đều không để ý tới, thật ra nàng vào cung trước cũng không có chuyện gì, vẫn luôn nghỉ ngơi trong trắc điện của đại điện. Trần Thịnh nói hôm nay nàng chỉ đến xem, nghe và đợi là được rồi. Đợi cái gì đây, chính là bước cuối cùng chứ gì. Bên ngoài vang lên tiếng roi, chúng quan lập tức cúi đầu chuẩn bị khấu lệ, nhưng trống nhạc không vang lên giống như ngày thường. Tiếng bước chân từ sau điện đi vào, hôm nay bệ hạ không thượng triều, giọng nói của Trần Thịnh vang lên. Chúng quan đang định cúi đầu bỗng chốc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thịnh đang đứng trong điện, sau lưng hắn là ngự sử trung thừa Lưu Diêm. Trong điện nhất thời huyên náo, trên ghế rồng trước điện rất trống trải, vì nước không thể một ngày không có vua. Sau khi tiên đế, hoàng hậu, đế cơ qua đời, là thái hậu đang mang thai buông rèm nhiếp chính, mãi cho đến khi tiểu hoàng đế có thể tự mình ngồi điện. Tuy tiểu hoàng đế còn nhỏ nhưng ngoài việc thỉnh thoảng khó ở thì rất ít khi vắng mặt, cùng lắm là thời gian thượng triều sẽ được rút ngắn, mọi người triều bái xong thì tới điện khác bàn chuyện. Nhưng không nghe thấy tin tiểu hoàng đế bệnh, đột nhiên không thượng triều, các quan trong triều đương nhiên phải nghi ngờ. Bệ hạ canh thái hậu bệnh, cả đêm không ngủ, để người tạm thời nghỉ ngơi, Trần Thịnh cất cao giọng nói. Lưu Diêm cũng quát lớn ngăn lại tiếng ồn trong điện, triều nghị hôm nay là hỏi nhân chứng để đối chất tố cáo Tần Đàm Công. Tầm mắt Trần Thịnh quét qua đại điện, rồi rơi lên người Tần Đàm Công, đợi chỉnh lý xong sẽ trình lên bệ hạ luận đoán là được. Thế à, các quan trong triều đã hiểu ra, dù sao thì Tần Đàm Công cũng là cậu ruột của tiểu hoàng đế, phải trực tiếp hỏi tội hắn, tiểu hoàng đế vẫn nên không tận mắt nhìn thấy thì hơn, tránh đến lúc đó lại khóc lóc om sòm không thể giải quyết được gì. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng Trần Thịnh đã khống chế được nội đình, hơn nữa việc này không phải là quyết định của một mình hắn. Tầm mắt của chúng quan vẫn luôn hướng về Vương Liệt Dương đang cụp mắt dường như không nghe thấy kia. Tiếng ồn ào trong điện bỗng nhỏ đi một nửa, chỉ có những người theo Tần Đàm Công là vẫn còn đang nghi ngờ. Có tội hay không phải do bổn tướng định luận, mà có bệ hạ chúng quan cùng với người trong thiên hạ luận định. Trần Thịnh nghiêm túc quát, nhấc tay ra hiệu, đại lý tự, xin mời thẩm vấn vụ án Lâm Việt. Đại lý tự Khanh liền đứng ra, nhìn Tần Đàm Công nói, Tần Công gia, Lâm Việt trình lên vật chứng tố cáo ngài mưu hại tiên đế, ngài có nhận tội không? Tần Đàm Công vẫn chưa lên tiếng thì Tống Nguyên đã nhảy ra khinh bỉ, nhận tội cái đầu ngươi, có ai thẩm án như ngươi không? Đại lý tự Khanh giận dữ, các ngự sử trong điện cũng quát tháo, nhất thời ồn ào hỗn loạn. Tiết Thanh ở trắc điện nhìn mà cười lắc đầu, tầm mắt rơi trên người Trương Liên Đường, thấy hắn vẫn không để ý đến tranh cãi ầm ĩ, ngược lại còn nhân lúc hỗn loạn ngó ra bên ngoài, chắc là đợi mình xuất hiện đây mà, không nhanh như vậy đâu. Tiết Thanh nghĩ, nghe Tần Đàm Công ở phía trước ngăn việc tranh cãi lại, trả lời rất dứt khoát không nhận tội và quở trách chuyện này quá hoang đường, thế là đại lý tự bắt đầu cho gọi nhân chứng, dựa theo tên người ghi trên quyển sổ mà lão bộc của Thanh Hà tiên sinh trình lên. Ngoài ba người chết trên đường trở về nhà ra thì tám người còn lại đều đã đến nơi. Tám người này đến khiến đại điện xôn xao hẳn lên, bọn họ từng nhậm chức trong triều hoặc là trong quân đội, chức quan có cao có thấp, nhưng đều đã tham gia lễ Thái Sơn phong thiền của hoàng đế 10 năm trước nên trong điện có không ít quan lại vẫn còn nhớ và nhận ra họ. Người xưa chuyện cũ của 10 năm trước bỗng chốc hiện ra trong chốc lát. Chương 473, xuất hiện, tội thần là người cầm cờ cho tiên đế xuất hành. Một người lớn tiếng nói trong đại điện, tiên đế xuất hành vào tháng 5 năm Thái Bình thứ 3, kinh thành đang vào mùa đẹp nhất, cây xanh bóng râm trăm hoa đua nở. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thông tin hoàng đế sắp xuất hành đã được truyền đi rất lâu. Khi cấm quân chạy trên phố lớn, nghi trượng của hoàng gia từ từ kéo dài hướng về phía cổng thành trước cửa cung, khoảnh khắc nước sạch được tưới trên đường trải đất vàng, cả kinh thành đều sôi sục. Đi trước nhất là Lục Tượng, theo sau là Bách Kỵ. Có 200 người cầm cờ, 100 người của cung đình cùng nhau bước về phía trước, theo sau bọn họ là thiên giám ti, nghi trượng của mã đội lục quân và kim ngô vệ gần vạn người, rồi sau đó mới là các quan của triều đình. Trong số các quan đứng trong đại điện có không ít người có mặt vào lúc đó, lúc này vẻ mặt có hơi mơ màng, dường như lại quay trở về cái hôm chen chúc trong đám người mênh mông đi trên đường đến kinh thành. Bọn họ quay đầu lại thì nhìn thấy các tể tướng. Đây là những người đi gần cuối dẫn đường và cũng là người dẫn đường xa giá của hoàng đế, lúc đó, cũng là Trần Thịnh và Vương Liệt Dương. Không ít quan lại trong điện ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn Trần Thịnh và Vương Liệt Dương đứng ở trước điện, giống như bây giờ, chỉ là, tầm mắt của họ vượt qua Trần Thịnh và Vương Liệt Dương mà hướng về phía ghế rồng trống không, quạt đuôi trĩ khẽ lay chậm chạp giống như lại xuất hiện một bóng người cao lớn, lông bào vàng chói, mũ miệng đẹp đẽ, thân hình cao to tuấn tú. khí thế phi phàm của vị hoàng đế đang độ tráng niên, ngồi trên ngọc lộ cao lớn một cách đoan chính, uy nghiêm, xa giá của hoàng hậu đi theo sau. Hoàng hậu đương Độ Xuân thì đích thân mang mũ phượng và khăn quàng vai đến, hoàng đế và hoàng hậu đi trên đường lớn, vạn dân khấu lệ hô to vạn tuế, cả kinh thành giống như một cơn địa chấn. Đại sự đây, chỉ là không ngờ một tháng sau, tội thần tận mắt nhìn thấy Tần Đàm Công và bệ hạ xảy ra tranh cãi dưới dốc núi, bệ hạ rời đi trước, Tần Đàm Công đuổi theo sau rồi không thấy bóng dáng. Lúc đó thần đang trấn giữ Nam Doanh, Tần Đàm Công rời đi vào lúc đêm, lúc đó thần không dám ngăn cản, cũng không hề hỏi để báo lên, thần đáng tội chết. Lúc đó thần nhận chức dịch thừa ở Kiều Bình Dịch, tận mắt nhìn thấy Tần Đàm Công dẫn 100 hát giáp vệ đi về hướng Bình Lương Quan, tất cả đều mang cung nỏ đao kiếm trọng khí. 3 ngày sau Bình Lương Quan bị tập kích và tiêu diệt, lúc đó thần hộ vệ tiền doanh cho bệ hạ, hôm ấy đến phiên thần trực nhưng lại bị đổi, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Sau khi trời sáng thì biết tin bệ hạ bị bệnh nặng. Thật ra thông tin bệ hạ bệnh nặng không phải là sau khi trời sáng, lúc đó thần đang quản khố, đêm ấy ngủ không yên giấc, nghe thấy bên ngoài có người kêu cứu, lúc ấy sợ không dám hó hé, nhưng thần lại nhận ra giọng nói đó, là Trung Thái Giám cận thị của bệ hạ. Sau khi trời sáng thì phát hiện Trung Thái Giám đã chết, nói là sợ tội tự vẫn, tiếng kể lại trong điện câu này nối tiếp câu kia, Tiết Thanh đứng ở trắc điện nghe rõ mồn một và đã phát họa được cơ bản tình hình xảy ra lúc đó. Tần Đàm Công và Hoàng đế đã xảy ra tranh chấp, có lẽ là rất gay gắt, sau đó Tần Đàm Công tự ý rời khỏi chỗ ở của Hoàng đế, dẫn binh ra ngoài, chiếm một cửa quan quan trọng gần đó, có thể ngăn chặn đại quân tăng viện, sau đó quay về lại nơi trú quân, thay đổi thủ vệ tối hôm đó rồi giết Hoàng đế. Mọi chuyện rất đột ngột nhưng đây lại không phải là chuyện xảy ra đột ngột, chắc chắn Tần Đàm Công đã có sắp xếp trước, bày bố hoàn hảo, hành động nhanh gọn. Tuy có hơi thiếu sót nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chuyện đại sự, nếu không thì những nhân chứng này cũng sẽ không đợi tới 10 năm sau mới ra mặt, bây giờ mới ra mặt không hiệu quả bằng 10 năm trước, bởi vì quá nhiều dấu vết đã bị phai mờ theo thời gian. Đang suy nghĩ thì bỗng truyền đến tiếng cười của Tần Đàm Công, hoang đường, đây mà gọi là chứng cứ gì, ngươi thấy ta tranh cãi với tiên đế, vậy các vị đang có mặt có ai chưa từng thấy ta với tiên đế cãi nhau, ta và tiên đế có tranh chấp trước giờ không phải là bí mật. Trước đây ta dám làm như vậy thì bây giờ cũng dám nói như vậy, về phần ngươi, ta rời khỏi nơi đóng quân cũng không phải là một hai lần, tại sao ngươi không ngăn cản ra hỏi, đó là vì mấy lần trước ngươi đã biết ta có thủ dụ của bệ hạ, bây giờ ngươi đến chỉ ta có tội thì ta lại nhớ ra, ngươi nên bị hỏi tội là ngươi mới đúng, dù có nhiều lần thấy ta ra vào có thủ dụ của bệ hạ nhưng ngươi cũng không thể không tra hỏi, lúc đó ta đã định trị tội ngươi rồi. Chỉ là tiên đế xảy ra chuyện rối ren nên tha cho ngươi thôi, bây giờ ngươi đã quay trở lại, vậy thì ta hỏi tội lại đi, còn ngươi, bị đổi, quân lệnh như núi, nếu đổi ắt phải có lý do, không lẽ còn phải giải thích với một tiểu binh như ngươi sao, có lệnh không tuân theo, lén lút trách móc, mê hoặc lòng quân, nếu ngươi còn tự nhận là lính thì bây giờ ngươi hãy trả lời ta, ngươi làm như vậy thì phạm tội gì trong quân đội. Về việc tại sao Trung Thái Giám lại kêu cứu thì chắc là Trần Tướng Gia và Vương Tướng Gia biết, cho đến hôm nay cũng không có gì để nói, lúc đó bệ hạ đang trong tình huống như vậy, các tướng gia phải hỏi tội kẻ hầu hạ, Trung Thái Giám sợ tội bỏ trốn bị binh vệ giết ngay tại chỗ, Tần Đàm Công viện đai ngọc đi từ trước điện đến trước mặt 8 người đó, từ trên cao nhìn xuống, nói tới nói lui vẫn chỉ là những giả thuyết hoang đường, từ khi tiên đế mất, lời đồn đại này vẫn cứ tiếp diễn. Cho đến 10 năm sau cũng vẫn không có nội dung gì mới, hắn nói, rồi lại nhìn mọi người đang ở trong điện, lúc tiên đế còn sống, ai ai cũng đều nói Tần Đàm Công ta được sủng ái mà ngang ngược, ví như ở ngoài không nghe điều lệnh, ăn mặc tiêu dùng quá mức cho phép, ức hiếp người khác, sỉ nhục mệnh quan triều đình, ngày nào cũng có tấu chương tố cáo, tiên đế không còn nữa thì ai nấy đều nói ta có quyền nên hống hách, mưu hại tiên đế, dựa vào thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Những điều này ta đã nghe chán rồi, Trần Thịnh nói, vậy tại sao 10 năm trước Tần Công Gia lại dẫn binh truy sát Ngũ Đố Quân, trong điện bỗng nhiên lặng ngắt, bắt đầu rồi, hỏi tội Tần Đàm Công tất nhiên phải do người cùng địa vị là Trần Tướng Gia hỏi mới được, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Trần Thịnh, Tần Đàm Công cũng quay đầu lại, nói, Ngũ Đố Quân ư, tội của loạn quân không nên giết sao, Trần Thịnh nói, vậy Tông Chu thu thập các nữ tử trong dân gian lại là vì điều gì? Tần Đàm Công xoay người lại, đối mặt với Trần Thịnh, nói, đương nhiên là để cho cung điện được sung túc, cũng là tận hiếu với Thái hậu. Trần Thịnh cười cười, nói, Tần công gia, lời này chúng tôi cũng đã nghe nhiều năm nên ngán rồi, bây giờ có một cách nói mới mẻ có thể nghe thử xem sao. Nói xong giơ tay nói, mời Ngũ Đố Quân đốc đại nhân. Các quan lại đang có mặt cũng ít nhiều nghe nói đến Ngũ Đố Quân, nhưng danh xưng đốc đại nhân này thì có hơi lạ. Trong điện vang lên tiếng hỏi han nho nhỏ, nội thị đã truyền gọi từng người một, có người từ ngoài đi vào, quan lại chia thành hai bên quay đầu nhìn ra, lúc này nắng đã lên cao còn đại điện thì âm u, bóng người đàn ông cao lớn đứng ở cửa nơi sáng tối giao nhau, nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt, hắn rảo bước vào trong điện, bước chân vững vàng thân hình cao lớn, tuy chỉ mặc áo vải nhưng vẫn không che được khí thế uy vũ. Đây chính là thủ lĩnh của Ngũ Đố Quân do các binh lính đầu trộm nuôi cướp vi phạm quân kỷ cấu thành do tiên đế lập ra sao, trông có vẻ như không giống phường đầu trộm nuôi cướp. Tiết Thanh nhón chân nhìn đốc, đốc và nàng cùng nhau đến nhà Trần Thịnh. Đây là lần đầu tiên đốc và Trần Thịnh gặp nhau, họ không nói nhiều, Trần Thịnh nói một câu vất vả rồi, đốc đáp lại là bổn phận của thần. Tiết Thanh đã nhờ Tứ Hạc tiên sinh nói với đốc là vết thương của nàng không sao, cũng không có gì nhiều. Nàng ngồi xe ngựa cùng Trần Thịnh vào cung, đốc thì ở cửa cung đợi cho gọi theo như quy tắc. Đa số quan lại trong đại điện thấy rất lạ đối với người đàn ông vô công vô thưởng rất ít khi đề cập đến trong triều đình này, nhưng có một người không hề xa lạ. Tần Đàm Công quay người nhìn về phía đốc đang đi tới, đốc không còn ngụy trang như trước đây mà để lộ khuôn mặt sạch sẽ nhuốm màu sương gió, tuy mặc áo vải nhưng không hề sợ sệt khi đi giữa các quan lại lớn nhỏ. Cũng không hề khiếp sợ khi bước vào đại điện hoàng cung nơi ở của thiên tử, lần đầu tiên đến đây gặp thiên tử hắn cũng không hề sợ sệt. Thiên tử ngồi trên ghế rồng, đưa tay chỉ Tần Đàm Công đang đứng bên cạnh, nói, đốc, Tần Đàm Công theo trẫm học văn thao võ lược, còn ngươi thì học theo thói hoang dã, trẫm muốn xem thử ngươi với Tần Đàm Công ai lợi hại hơn, người với người đều có thể rất lợi hại. Lúc đó hắn đáp như vậy, đại thái giám dẫn hắn vào cầm phất trần đứng sau chọc vào người hắn. Có lẽ là chưa thấy ai trân tráo trước mặt bệ hạ như vậy, hoàng đế bật cười, tiếng cười vang vọng khắp điện, bên tai, khiến lỗ tai hắn ong ong, hoàng đế cũng là một người rất lợi hại. Đốc ngẩng đầu nhìn về phía trước không có thiên tử, chỉ có Tần Đàm Công. Tần Đàm Công nhìn hắn, đưa tay chỉ, nói, người đâu, bắt tên tội phạm đốc này lại. Giọng hắn không vang dội nhưng cũng đủ vang khắp đại điện. Nhưng Kim Ngô Vệ đứng hầu hai bên điện hình như không nghe thấy mà vẫn đứng yên. Trần Thịnh nói, Tần công gia đừng vội bắt người, để người ta nói xong đã. Tần Đàm Công nói, bản thân hắn là phạm nhân, lời nói của hắn có gì đáng nghe, không sai, bắt lấy hắn. Tống Nguyên quát theo, đứng ra khỏi đội hình hai bên, binh bộ hình bộ đều đang truy bắt khâm phạm này lại dám nghênh ngang vào triều. Trần tướng gia, ngài là đang bao chè, rất nhiều người đằng sau phụ họa theo. Trong điện bỗng chốc tranh cãi ầm ĩ, tại sao các người lại truy bắt ta, giọng của đốc cũng vang lên ngay sau đó, hắn không nhìn đám người Tống Nguyên mà chỉ nhìn Tần Đàm Công, và ai là người định tội ta là khâm phạm, đây là việc đã được định luận từ 10 năm trước, hôm nay ngươi mới đến hỏi tại sao. Tần Đàm Công nói, là ai sai khiến ngươi, 10 năm sau khi tiên đế chết ngươi lại muốn chạy ra chất vấn, mặc kệ các ngươi nói gì, mặc kệ là ai đến nói gì, Tần Đàm Công đều chỉ ra một điều. Lúc đó các ngươi không nói, im lặng chính là mặc nhận không có vấn đề gì, vậy thì bây giờ có mở miệng nói mình bị người khác sai khiến cũng sẽ bị cho là tâm bất chính và hiển nhiên lời nói của ngươi cũng không đáng tin. Tiết Thanh đang ở trắc điện gật gù, nhiều quan lại trong điện cũng đều gật gù, chuộng đầu ghé tai nghị luận xôn xao, tại sao trước đây ta không đến chất vấn, trong lòng Tần công gia biết rõ nhất. Đốc không bị lời nghị luận trong điện ảnh hưởng, vẫn chỉ nhìn Tần Đàm Công, vì ngài đang truy giết ta. Ngăn cản ta, Tần Đàm Công nói, đó là vì ngươi là tội phạm, đương nhiên ta phải truy bắt ngươi rồi. Đốc nói, không, không phải vì ta là tội phạm, mà là vì ngài là tội phạm, ngài đã giết tiên đế, giết hoàng hậu. Giọng hắn cao vút vang lên trong đại điện, lấn át cả tiếng nghị luận ồn ào, truyền đến tai mỗi người rất rõ ràng, rồi lại truy giết Bảo Chương đế cơ do ta cứu. Tiếng ồn ào trong điện bỗng dưng biến mất. Vương Liệt Dương vẫn luôn im lặng đứng một bên xem náo nhiệt dừng lại khẽ gật đầu, hai mắt đục ngầu bỗng nhiên ngưng thần, Bảo Chương đế cơ, đây đúng là cách nói mới mẻ, không, không đúng, hắn nói là Bảo Chương đế cơ được cứu, còn sống. Vương Liệt Dương vội bước tới trước một bước, không nhìn đốc mà trừng mắt nhìn Trần Thịnh, sự việc không đúng. Trần Thịnh không nhìn hắn, đứng thẳng người nhìn đại điện, rồi tiếp lời đốc, nói,

giờ khắc này hắn rất giống Tần Đàm Công, còn những kẻ đã từng là đồng đảng lại vây quanh chỉ vào mặt hắn nạt nộ. Vương Liệt Dương đứng một bên nghĩ, hôm nay không phải là bọn họ đang nằm mơ chứ, nếu không sao lại có thể nhìn thấy cảnh tượng hoang đường như vậy. Các ngươi nói không sai, Tống Nguyên ta là kẻ tiểu nhân. Tống Nguyên nắm thẻ ngọc, cắt ngang tiếng quát mắng của đám quan viên vây quanh, cao giọng nói, nhưng Tống Nguyên ta làm tiểu nhân, không phải là vì Tần Đàm Công mà là vì Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, âm thanh huyên náo trong nội điện ngưng trệ, 10 năm rồi, thần, Tống Nguyên, không phụ sự phó thác của Hoàng hậu nương nương, hôm nay cuối cùng có thể, không chờ lại có người chất vấn. Tống Nguyên bước lên một bước, giọng nói khàn chát, từng từ từng chữ, lệ rơi từng dòng, hai đầu gối đồng thời cũng quỳ xuống theo từng giọt lệ, thần, cung thỉnh đế cơ hồi triều. Hắn phù một tiếng quỳ xuống, giơ thẻ ngọc lên, đồng thời cúi đầu xuống đất, đế cờ, hồi triều. Nội điện lần nữa ồn ào hoảng loạn, chúng quan viên ý thức được lùi về sau, nhìn loạn trái phải, giống như làn sóng vỗ động. Tiết Thanh đứng ở chỗ cũ không cử động, nàng không nhìn loạn trái phải, chỉ nhìn Tống Nguyên đang quỳ ở phía trước, không cần thiết phải nhìn loạn trước sau trái phải, bởi vì hướng Tống Nguyên quỳ không phải là nội điện. Lúc Tống Nguyên quay người quỳ xuống là quay lưng lại với nàng, đối diện hắn không phải là nàng mà là Long Ỷ ở phía trước, thần, cung nghênh đế cơ điện hạ. Trần Thịnh cũng quay người hướng về phía Long Ỷ quỳ xuống, Hồ Minh đang được hai quan viên dìu đỡ lúc này cũng run rẩy dậy ra, thở phù quỳ xuống, lực khí đã không đủ để chống đỡ thế quỳ tiêu chuẩn của sĩ đại phu, run giọng nói, thần, cung nghênh đế cơ điện hạ. Nhìn Trần Thịnh quỳ xuống, những người khác trong nội điện, Khang Đại, Thạch Khánh Đường, cũng theo sau quỳ xuống, mặc dù nét mặt có chút bất ngờ nhưng tầm mắt nhìn về Tiết Thanh, nhưng Tiết Thanh không bước lên phía trước mà phía trước truyền đến tiếng bước chân, có người từ cửa sau tiến ra, vòng qua hành lang cột rèm, tiến về ngự tọa. Ngoại trừ Trần Thịnh, Tống Nguyên, Hồ Minh, tầm mắt mọi người trong nội điện đều đổ dồn về trước ngự tọa, nhìn người vừa mới bước ra, đây là một nữ nhân, mặt đeo khăn che chỉ lộ ra đôi mắt đó như hàng tinh thu thủy. Mái tóc dùng trâm trúc vấn lên cao, người mặc váy áo màu tím, toàn thân trên dưới không có một món trang sức nào, nàng buông thõng tay đứng trước ngự tọa, từ trên cao nhìn xuống, nghênh đón ánh mắt của mọi người, người này, là ai? Đốc cùng những người đang theo Trần Thịnh quỳ xuống vừa nhìn thấy, cả người đông cứng, đầu gối bị giật, cả người đứng lên, sắc mặt vốn thản nhiên cuối cùng cũng xuất hiện sự kinh ngạc, người này, Tiết Thanh ngược lại quen biết và có duyên gặp qua hai, ba lần. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, Tống Anh à.